Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3406, chặn ngang một cước. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, người ở chỗ này ngoại trừ mấy cái người trong cuộc bên ngoài, đều tưởng rằng, Chu Hoành Vũ cùng Thạch Nguyệt quan hệ không tầm thường, vì thế còn phải tội. Tô Tử Vân, lúc này Thạch Nguyệt lại đứng ra thay Chu Hoành Vũ ra mặt. Mọi người càng là nhận định quan hệ của hai người bọn hắn. Chính đang lúc này, đứng ở trưởng môn bên cạnh một mực đang nhắm mắt Đan lão, bỗng nhiên mở miệng nói ra, Thạch Nguyệt, ngươi loạn nói cái gì đây? Đan lão vốn liền cực kỳ phản đối Thạch Nguyệt đi chiến trường lịch luyện. Lúc này nàng còn muốn xung phong nhận việc, đi đến nguy hiểm nhất An Bình thôn. Đan lão đương nhiên là hết sức phản đối. Chỉ là Thạch Nguyệt lại là gương mặt kiên định, cũng không có bị Đan lão sở dao động. Lúc này Vương trưởng lão lại có chút khó làm. Hắn đón nhận Tô Tử Vân hối lộ, tự nhiên là muốn khó xử Chu Hoành Vũ. Thế nhưng là hiện tại bị Thạch Nguyệt ngang như vậy cắm một cước, dẫn tới Đan lão đứng dậy, Chu Hoành Vũ không lên tiếng. Thạch Nguyệt lại kiên trì muốn đi. Vương trưởng lão nếu là đồng ý Thạch Nguyệt đề nghị, cái kia không thể nghi ngờ là hoàn toàn đắc tội Đan lão. Phải biết Đan lão cũng là ngũ đại trưởng lão một trong. Tại quyết định tông môn trọng đại sự vật thời điểm, cũng là có hết sức quan trọng một phiếu. Hắn ở tông môn trong địa vị, thậm chí cao hơn qua còn lại 4 vị trưởng lão. Có thể cùng trưởng môn bình khởi bình tọa. Hơn nữa Vương trưởng lão cũng thỉnh thoảng cần Đan lão hỗ trợ luyện đan. Bởi vậy hắn thì càng không nghĩ đắc tội Đan lão. Tiền không có thể tại lừa. Thế nhưng là một khi đắc tội Đan lão, về sau cần cao cấp đan thuốc, lại nên làm thế nào? Rất hiển nhiên, hiện tại loại tình huống này có chút khó khăn. Tô Tử Vân tự nhiên cũng biết rõ trong đó lợi hại. Lông mày hơi nhíu lại. Đúng lúc này, lại một cái thanh âm vang lên. Người một cái cô nương ra ra tranh cái gì tranh? Khác cùng ta đoạt, ta muốn đi An Bình thôn. Lời này vừa nói ra, mọi người lại là một trận chấn kinh. Cái này An Bình thôn, lúc nào biến thành quý hiếm địa phương? Tất cả mọi người đều nghi hoặc bất giải. Ngươi tiểu tử góp cái gì náo nhiệt? Chu Đạt Xương thanh âm chưa dứt, Đan lão bên cạnh Đoạn đại sư cũng nói chuyện. Bởi vì Chu Đạt Xương ma thể tăng lên tốc độ, tăng thêm lần trước Chu Hoành Vũ rèn đúc thất sát pháp trượng kích thích, những ngày tháng Chu Đạt Xương mỗi ngày trầm mê rèn đúc, hiện tại cũng đã rất có thu hoạch. Mà cũng chính bởi vì như thế, hắn đã bị Đoạn đại sư chính thức thu làm thân truyền đệ tử. Chu Đạt Xương muốn viễn phó chiến trường, Đoạn đại sư cũng là cực lực phản đối. Bất quá hắn biết rõ Chu Đạt Xương tính tình, hắn phản đối khẳng định vô dụng, cho nên hắn cũng đến nơi này. Kỳ thật loại tân binh này thí luyện việc nhỏ, vốn không cần bọn họ tự mình ra sân, những năm qua đều chỉ có Vương trưởng lão tuyên bố một cái sau đó liền trực tiếp đem người đưa tiễn. Nhưng là lần này lại bởi vì tham gia nhân viên có chút đặc thù, đưa tới trưởng môn và hai vị trưởng lão. Trưởng môn đến đây tự nhiên là vì Tô Tử Vân, mà Đan lão cùng Đoạn đại sư đến cũng là vì bọn họ hai cái đệ tử. Bọn họ lo lắng liền là lại phân phối thủ hộ thôn trang thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn, chưa từng nghĩ cuối cùng vẫn là xuất hiện ngoài ý muốn. Nhìn xem Đoạn đại sư cũng đứng dậy, Vương trưởng lão mặt đều đen. Hắn gần nhất đang muốn tìm Đoạn đại sư hỗ trợ sửa chữa một thanh cao cấp thần binh, nếu là hiện tại nhường Chu Đạt Xương đi An Bình thôn, vậy còn không đem Đoạn đại sư đắc tội chết. Mà một bên Tô Tử Vân cũng hoàn toàn không có nghĩ tới cái này loại tình huống. Nhìn xem tình thế bây giờ, chỉ cần Chu Hoành Vũ không mở miệng nói chuyện, như vậy hắn khẳng định liền không cần đi cái kia nguy hiểm nặng nề An Bình thôn. Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương rõ ràng muốn bảo Chu Hoành Vũ, mà Đan lão cùng Đoạn đại sư cũng nói rõ muốn bảo bọn họ thân truyền đệ tử. Tô Tử Vân hiện tại hoàn toàn liền là trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Lần này hắn chẳng những không thành công âm đến Chu Hoành Vũ, còn thuận tiện đắc tội Đan lão cùng Đoạn đại sư. Nhìn hiện tại Vương trưởng lão mặt đen lên bộ dáng, hắn lúc này hiển nhiên cũng đối Tô Tử Vân rất có ý kiến. Nếu không phải có trưởng môn che chở Tô Tử Vân, Vương trưởng lão đã sớm an bài Tô Tử Vân đi An Bình thôn. Lúc này hiện trường tình huống quỷ dị, Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt đều là một mặt kiên định nhìn xem Vương trưởng lão, bọn họ liền là muốn đi An Bình thôn. Mà bên cạnh hắn Đan lão cùng Đoạn đại sư mặc dù không có nói cái gì, nhưng là bọn họ ánh mắt trong ý tứ cũng rất rõ ràng. Đan lão cùng Đoạn đại sư liền là không cho bọn họ thân truyền đệ tử tự mình mạo hiểm, bị bốn người nhìn chằm chằm. Vương trưởng lão mặt đen lên nhìn về phía Tô Tử Vân, mà Tô Tử Vân gương mặt khó xử, cúi đầu đầu, không dám nhìn Vương trưởng lão. Trưởng môn thì gương mặt mỉm cười, giống như cũng không có đem cái này sự tình coi ra gì. Rất hiển nhiên, hắn đã sớm biết rõ lần này Tô Tử Vân ở trong đó động tay chân. Hơn nữa hắn còn đoán được sự tình sẽ như vậy phát triển, cho nên trưởng môn cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc loại hình bộ dáng. Mà Chu Hoành Vũ cũng là một mặt mỉm cười nhìn xem tất cả những thứ này. Kỳ thật Chu Hoành Vũ bắt đầu có chút tức giận, nhưng là sau đó hắn liền suy nghĩ minh bạch, mặc dù An Bình thôn là nguy hiểm nhất địa phương, nhưng là đồng dạng nơi đó chiến công cũng là nhiều nhất. Phải biết, mỗi giết chết một cái hải xà tộc đội trưởng liền có thể thu hoạch được 1000 điểm chiến công. Cho nên mặc dù ngay từ đầu có chút phẫn nộ, nhưng là rất nhanh hắn liền suy nghĩ minh bạch, sở dĩ vẫn không có lên tiếng liền là nghĩ muốn thông qua bọn họ bức bách nhường Tô Tử Vân phun ra nhất một chút đồ vật. Bởi vì Chu Hoành Vũ nhìn xem trưởng môn bộ dáng, cũng đã phỏng đoán đến tiếp xuống muốn phát sinh sự tình. Quả nhiên, ngay ở tràng diện cực độ lúng túng thời điểm, trưởng môn đứng dậy, tốt tốt, bọn ngươi không cần tranh giành. Trưởng môn mỉm cười đi lên phía trước, tông môn lần này an bài như vậy tự nhiên là có lý do. Tiêu Dê đảo phía trên quả thật có 9 cái thôn xóm, nhưng là có một cái thôn lạc nhân số đông đảo, cũng không cần chúng ta đi hỗ trợ, cho nên mới có sẽ có một cái đơn độc An Bình thôn. Kinh trưởng môn như thế nhất giải thích, mọi người mới biết được nguyên lai là chuyện như vậy. Bất quá cái này nhưng lại không thể thuyết phục Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương, dù sao nhiều người như vậy, vì cái gì là Chu Hoành Vũ đi cái kia An Bình thôn? Nhìn xem Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt vẫn là gương mặt kiên định, trưởng môn mỉm cười, tiếp tục nói ra, tông môn đã sớm nghĩ tới điểm này. Dù sao An Bình thôn nguy hiểm hệ số so cái khác mấy cái địa phương cao hơn rất nhiều, cho nên tông môn quy định bị phân tại An Bình thôn. Người mỗi bảo vệ một cái thôn dân, liền có thể lấy được 2 giờ chiến công. Trưởng môn nhìn xem Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương nói, đến, không được, mạng nhỏ đều không bảo trụ, còn muốn cái gì chiến công? Chu Đạt Xương hung hăng càn quấy nói. Chu Đạt Xương, chính đang Chu Đạt Xương chơi xỏ lá thời khắc, Đoạn đại sư vội vàng kêu hắn lại, trưởng môn có thể làm ra lớn như vậy nhượng bộ, đã là rất không dễ dàng. Chuyện, Đoạn đại sư cũng không muốn tiếp qua nhiều đắc tội trưởng môn. Dù sao Chu Hoành Vũ cùng Đoạn đại sư ở giữa cũng không có cái gì giao tình, nếu không phải xem ở Chu Đạt Xương mặt mũi, hắn thậm chí căn bản liền sẽ không đến chuyến này. Chỉ bất quá trưởng môn lại không thèm để ý chút nào, mỉm cười đưa tay cắt đứt. Đoạn đại sư nói tiếp, ngươi không cần như thế thay ngươi bạn bè khẩn trương, trọng yếu nhất chính là ngươi còn không có nghe qua ý kiến của hắn đây. Nói chuyện, trưởng môn nhìn về phía Chu Hoành Vũ, mà giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ cũng là mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn về phía trưởng môn. Nhìn xem trưởng môn một mặt hỏi thăm thần sắc, Chu Hoành Vũ mỉm cười nhàn nhạt mở miệng nói ra, bảo trụ một cái thôn dân, thu hoạch được 5 điểm chiến công như thế nào? Trưởng môn nghe xong, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Hắn không nghĩ đến Chu Hoành Vũ loại tiểu nhân vật này còn dám cùng hắn cò kè mặc cả. Bất quá sau đó trưởng môn liền khôi phục lại, vẫn như cũ khuôn mặt tiếu dung. An Bình thôn xác thực nguy hiểm, nhưng là 5 điểm nhiều lắm, 3 điểm như thế nào? Trưởng môn lúc này mặc dù mặt mày tiếu dung nhìn về phía Chu Hoành Vũ, nhưng là trong mắt lại hàn quang chớp động. Hết chương.